Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1492, xin hỏi cần ta giúp một tay sao? Anthony tuy rằng nghe không hiểu lắm Hán ngữ, nhưng cái này không trọng yếu. Quan trọng là, vị này từ tổng thống nữ sĩ tọa giá bên trong đi ra tuổi trẻ người Hoa cùng trước mắt vị này Nicole. Tiểu thư nhận thức, Nicole mặc dù không có Anthony như vậy kiến thức, có thể nhận ra chiếc xe kia là tổng thống nữ sĩ tọa giá. Nhưng dù sao cũng là nước Merk sinh trưởng ở địa phương người. Chưa từng ăn thịt lợn, cũng đã gặp heo chay, vẫn có thể phán đoán ra như thế lạp phong tư thế ở nước Merk. Coi như không phải ông trùm cấp bậc nhân vật, cũng là xê xích không bao nhiêu đại nhân vật. Vừa nghĩ tới ông trùm cấp bậc, Nicole nhìn Cát Đông Húc cái kia mang theo mỉm cười mặt. Nửa ngày đều không phản ứng kịp, mãi đến tận Winnie liên tục dùng cùi chỏ đỉnh nàng. Tha Phương mới giật mình tỉnh lại, liên tục gật đầu, lắp bắp nói, là, đúng đấy, Cát tiên sinh, không biết đây là chuyện gì? Cát Đông Húc thấy thế khẽ mỉm cười, hỏi. Anthony trong vòng vẫn còn có chút người Hoa bằng hữu, bằng không hắn vừa nãy cũng sẽ không nói muốn giới thiệu Hoa Thương cho Nicole. Cát Đông Húc câu nói này hắn liền mông mang đoán, dĩ nhiên nghe hiểu một ít. Sợ đến trái tim của hắn đều đột nhiên một trận run cầm cập. Vội vã một bên lau mồ hôi lạnh trên trán, một bên vội vàng dùng tiếng Anh nói, không có chuyện gì. Không có chuyện gì, đều là hiểu lầm, đều là tổng thống đương thời, Eliza nữ sĩ, nàng không chỉ có là nước Merk nữ tổng thống, khống chế chính quyền, hơn nữa còn là nước Merk 9 đại tài chính ông trùm một trong. Tài sản gần 100 ức đô la Mỹ, là chân chính có quyền thế có tiền nữ cường nhân. Người như vậy, Anthony lại nào dám trêu chọc đắc tội. Vị tiên sinh này, ta không có nói chuyện với ngươi, vì lẽ đó mời ngươi tốt nhất câm miệng của ngươi lại ba. Cát Đông Húc dùng tiếng Anh nhàn nhạt đánh, gãy nói, Anthony môi run lên, còn muốn mở miệng nói một đôi lời. Nhưng thấy bên cạnh cả người đều tản ra dũng mãnh lãnh khốc hơi thở bảo tiêu từng cái dùng. Băng lãnh như kiếm ánh mắt nhìn về phía hắn, Anthony lập tức liền bé ngoan ngậm miệng lại. Hắn có thể sẽ không cho là những người hộ vệ này chỉ là trang trí. Nicole tiểu thư, xin hỏi cần ta giúp một tay sao? Cát Đông Húc để Anthony câm miệng phía sau. Lần thứ hai mặt mỉm cười địa hỏi. Anthony nghe lời này một cái. Hai chân liền không nhịn được bắt đầu run. Ta, Nicole gặp Cát Đông Húc vừa mở miệng. Anthony liền khẩn trương đến không được. Nàng tựa hồ cũng nhận được cảm hóa, cũng theo khẩn trương, không cần sốt sắng Nicole tiểu thư, ngươi là có lòng thương người nữ nhân, ta rất tình nguyện có thể giúp ngươi khó khăn. Cát Đông Húc thấy thế nụ cười trên mặt càng ngày, càng thân thiết, không sai, Nicole là cái rất có lòng thương người nữ nhân. Winnie nghe vậy chỉ lo Nicole bỏ qua cơ hội này, vội vã tiếp lời nói. Cát Đông Húc không phản ứng Winnie, chỉ là mặt mỉm cười mà nhìn Nicole. Nicole tựa hồ bị Cát Đông Húc mỉm cười cảm hóa cùng cổ vũ. Rốt cục ổn định tâm tình, hướng về Cát Đông Húc nhoẻn miệng cười. Hơi khom người nói, cảm tạ ngài Cát tiên sinh, phụ thân ta làm ăn thất bại. Từ Anthony tiên sinh bên kia mượn không ít tiền. Nếu như ngài có thể cho ta mượn một ít tiền, để gia đình ta tạm thời vượt qua cửa ải khó, ta sẽ phi thường cảm kích. Đương nhiên ngài yên tâm, ta sẽ cố gắng kiếm tiền, sẽ còn tiền của ngài. Thì ra là vậy, ta rất tình nguyện mượn ngươi tiền Nicole tiểu thư. Ta cũng tin tưởng ngươi nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền trả lại cho ta. Bất quá ngươi không cần phải gấp còn. Ngươi nên có thể thấy ta không thiếu tiền. Ngươi qua cái 10 năm 20 năm còn cũng không có vấn đề gì. Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu nói, Cát tiên sinh, thật cảm ơn ngài, thật cảm ơn ngài, ta nhất định sẽ mau chóng trả lại. Nigel nghe vậy không khỏi cảm kích liên tục cúi đầu nói cảm ơn. Mà bên trên Winnie thì lại lén lút bĩu môi, trong lòng thầm mắng Nicole ngu xuẩn, lại vẫn cố ý nói cái gì vay tiền. Còn chuyện tiền bạc, đồng thời cũng âm thầm khinh bỉ Cát Đông Húc vị này đại phú hào hẹp hòi. Nếu không thiếu tiền, làm gì không trực tiếp cho Nicole miễn khoản nợ, còn nói cái gì trả tiền lại. Không cần khách khí Nicole tiểu thư, ta là thật tâm tình nguyện giúp ngươi việc này, liền như lúc trước ngươi chân tâm muốn phải giúp ta giống như. Cát Đông Húc mỉm cười nói, có thể, nhưng ta căn bản không có giúp đỡ ngài bận bịu. Nicole nghe vậy mặt một hồi đỏ, đối với ta mà nói, ngươi đã giúp ta. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Nói xong Cát Đông Húc nhìn về phía Anthony. Anthony tiên sinh, không biết Nicole nhà nợ ngươi bao nhiêu tiền? Cát Đông Húc nhàn nhạt hỏi, mỉm cười trên mặt đã sớm biến mất, không còn tăm hơi. Món tiền nhỏ, chỉ là món tiền nhỏ. Không cần trả, không cần trả, Anthony vội vã nói. Không, Anthony tiên sinh, chúng ta nước Hoa có một câu nói gọi, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, nên còn tiền của ngươi. Ta sẽ giúp Nicole một phân tiền cũng sẽ không thiếu địa còn cho ngươi. Nhưng nếu như ta phát hiện ở trong này còn có cái khác ẩn giấu không vẻ vang thủ đoạn, ta muốn Anthony tiên sinh, ngươi e sợ địa cân nhắc ở trong nhà giam vượt qua một cái lại một cái giá rét mùa đông. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, nếu như đổi một cái người Hoa dùng những câu nói này cảnh cáo uy hiếp Anthony, Anthony nhất định sẽ khịt mũi con thường. Nói thế nào, nơi này là nước mơ. Nói thế nào, hắn Anthony ở ban ta cũng là có chút điểm tài lực cùng nhân mạch. Hắn một cái người Hoa dĩ nhiên nói muốn điều tra sau lưng của hắn không vẻ vang thủ đoạn, nói muốn đem hắn vồ vào ngục giam, đó không phải là chuyện cười lớn sao? Nhưng vấn đề là trước mắt vị này người Hoa là đang ngồi tổng thống xe tới. Anthony nghe vậy nhất thời mồ hôi lạnh đầy đầu. Này lớn lạnh ngày bên trong quần áo cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hai cái chân từng trận như nhũn ra, sức chút nữa không chống đỡ nổi thân thể hắn. Xin lỗi Cát tiên sinh, xin lỗi Cát tiên sinh. Ta không nên hướng về tự uy đặc biệt tiên sinh thu lấy cách xù lợi tức. Ta hướng về hắn nói xin lỗi, ta miễn đi hắn lợi tức. Anthony một bên lau mồ hôi lạnh trên trán, một bên liên tục cúi đầu nói. Lúc nói chuyện, khóe mắt liếc qua còn không quên hướng về chiếc kia dài hơn loại hình chống đạn chạy băng băng xe. Chăm chú nhìn đi, lãi suất cao, ở toàn cầu tuyệt đại đa số quốc gia đều là thuộc về phi pháp. Nước mơ cũng không ngoại lệ, tổng thống xe liền ở bên cạnh. Mà hắn Anthony nhưng là một vị cho vay lãi suất cao lòng đất tiền trang lão bản. Hắn có thể không chột ra, có thể không sợ sao? Liền những thứ này sao? Cát Đông Húc nhàn nhạt hỏi. Ta không nên ở phía sau đến bức bách hắn ký xuống so với trước đó hẹn cẩn thận còn phải cao hơn. Nhiều lợi tức điều khoản. Anthony hai chân bắt đầu không bị khống chế run lẩy bẩy. Câu nói này ngươi nên sớm một chút nói. Nếu như câu nói này ngươi vừa bắt đầu liền nói, ta muốn đơn giản cũng là xử ngươi một cái cho vay lãi suất cao tội. Nhưng ngươi dĩ nhiên bức bách tư uy đặc biệt tiên sinh ký xuống so với trước đó hẹn cẩn thận còn cao hơn lợi tức, hơn nữa còn muốn ẩn giấu không nói. Cái này coi như không chỉ là cho vay lãi suất cao tội. Bất quá chuyện nào ra chuyện đó. Bất kể nói thế nào, ta nói rồi, thiếu nợ thì trả tiền là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ngươi nói đi, tư uy đặc biệt tiên sinh nên trả ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi theo ngân hàng bình thường lợi tức hơi hơi cao một chút tính toán. Ta muốn Nicole tiểu thư là sẽ không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Cát Đông Húc nhìn Anthony, con người nơi sâu xa có vẻ hàn quang chợt lóe lên, lập tức lại khôi phục yên tĩnh, nhàn nhạt nói, Cát tiên sinh, xin lỗi, ta thật không biết nói. Anthony nghe vậy thiếu chút nữa thì muốn khóc lên, cần ta nắm máy tính cho ngươi sao? Cát Đông Húc đành gãy nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.